Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Tân Sinh Mệnh. Thiên Đế lập tức một cái đầu hai cái lớn, quá mẹ nó ầm ĩ, nhào nhào cọng lông a, ta nhìn không thấy sao, chỉ là đối mặt với mấy cái này cùng hắn lợi ích trói buộc chung một chỗ tử trung đáng tin. Cũng không tốt lại loạn tóc tính tình, chỉ là trầm mặc không có ứng thanh. Ba cái hồng trần tiên gặp Thiên Đế trầm mặc, cũng đều ngậm miệng lại. Ích lợi của bọn hắn ở vô số năm trước đã cùng Thiên Đế gắt gao trói buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thuộc về buộc ở đã cùng dây thừng trên châu chấu. Ai cũng chạy không thoát. Hoàng giáo chủ, Khổng giáo chủ, còn có một cái cho tới nay đều không người biết rõ tên. Chỉ biết rõ là Thiên Đế tự tay bồi dưỡng được như là đệ tử Hồng Trần Tiên đi tới gần. Nhìn lấy 9 tầng trời tế đàn, Hoàng giáo chủ nói, bệ hạ rốt cục phải vận dụng chìa khóa sao? Thiên Đế gật gật đầu, âm thanh trầm thấp mà nói, bây giờ thế cục rốt cục sáng tỏ. Nuôi không quen Bạch Nhãn Lang tất cả đều đã nhảy ra. Chúng ta kế hoạch cũng muốn chân chính bắt đầu rồi. Bên này ba cái hồng trần tiên nhãn bên trong tất cả đều lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Bất quá Khổng giáo chủ lại có chút lo lắng nói. Bên kia, Thiên Đế một mặt bình tĩnh, hừ cười lạnh một tiếng. Bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Đừng tưởng rằng một lần trở về liền có thể hù đến người. Như thế, rất tốt. Khổng giáo chủ nhẹ nhàng thở ra. Hoàng giáo chủ nói, lúc này vận dụng chìa khóa. Lục đạo luân hồi tài liệu còn chưa đủ a. Mà lại, nhiều năm như vậy, chúng ta đẩy diễn xuất mô hình thủy chung tồn tại một vài vấn đề. Nếu như bên kia không chịu phối hợp, lại như thế nào cho phải đâu? Thiên Đế nhàn nhạt nói, hắn sẽ phối hợp, ngươi có thể làm sơ một, ta liền có thể làm 15. Ngươi dám đem giải khai thiên hậu linh hồn bên trong tình yêu nam nữ phong ấn. Ta liền dám để cho bên cạnh ngươi những kia nữ nhân ai cũng có thể làm chồng. Khổng giáo chủ ở một bên nói, chỉ cần bên kia không có vấn đề, Bạch Soái bọn hắn vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết. Hoàng giáo chủ không có cùng hắn tranh luận, gật gật đầu, vậy là tốt rồi, chuyện cho tới bây giờ. Tất cả mọi người là cùng một chiến tuyến đồng bạn, vô luận như thế nào đều phải đoàn kết lại, nhìn xem vạn thần điện những kia đồ ngốc kết cục, đều là vết xe đổ. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi lấy chìa khóa. Thiên Đế nhìn rồi ba người một mắt. Chủ yếu là nhìn hướng Hoàng giáo chủ cùng Khổng giáo chủ. Một cái khác, hắn có niềm tin tuyệt đối. Bởi vì cái kia người là chính hắn. Đương nhiên, đó là cái bí mật. Này trên đời không có người thứ hai biết nói này kiện chuyện. Có thể đem một đạo phân thân tu luyện tới Hồng Trần Tiên cảnh giới. Hơn nữa còn là thái cổ thần thoại thời đại sự tình. Này quá kinh người. Cũng chỉ có năm đó những kia chư thiên thần Phật bên trong đỉnh cấp tồn tại mới có thể làm đến. Mà cái này, cũng là Thiên Đế lực lượng nơi, càng là hắn bế nghễ chúng sinh, cho là mình chắc chắn trở thành thời đại này thiên đình chi chủ nguyên nhân căn bản. Hoàng giáo chủ cùng Khổng giáo chủ hai người kỳ thực còn muốn cùng Thiên Đế báo cáo một chút thiên. Đình đến cùng phát sinh ra cái. Nhưng gặp Thiên Đế tựa hồ cũng không muốn nghe, cũng liền đều ngậm miệng lại. Sự tình đã phát sinh rồi, về sau chỉ cần nhìn thấy đã từng từ thiên đình bên trong đi ra đi người, giết là được rồi. Bọn hắn người liền thừa xuống như thế mấy cái rồi. Thiên Đế thậm chí ngay cả con của mình đi đâu đều không hỏi, cũng không cần hỏi. Hắn đã từ chính mình cái kia đạo phân thân nơi đó biết được sự tình đại khái đi qua. Từ đầu đến cuối, hắn đứa con kia căn bản cũng không có lộ mặt. Nói không chừng đã sớm vụng trộm chạy rồi. Về phần chạy đến đâu đi? 8-9 phần 10 là trộm đạo hạ phàm. Cứ như vậy chút năng lực, đi kiếm cái sức sản xuất thấp kém thế tục thế gian làm mấy chục năm nhân gian đế vương. Đem thế giới kia tai họa được không sai biệt lắm, tự nhiên liền chính mình chạy trở về đến rồi. Vậy liền là cái phế vật. Cẩu thí hồng trần tiên dưới đệ nhất người. Vô dụng rất, thiên đế đi một mình hướng 9 tầng trời tế đàn. Đi đến khu vực trung tâm, chuẩn bị xuống đi thời điểm. Quay đầu nhìn rồi thoáng qua, nhàn nhạt nói, đừng nhìn liền thừa xuống chúng ta mấy người kia. Như cũ thay đổi càn khôn. Sau đó, hắn thân ảnh biến mất ở chỗ này. Khổng giáo chủ cùng hoàng giáo chủ liếc mắt nhìn nhau. Hơn 2 năm đối đầu, tâm hữu linh tê than nhẹ một tiếng. Thiên đế lời này, tự nhiên là nói cho bọn hắn hai nghe. Kỳ thực không cần thiết. Bọn hắn vừa mới không phải là không muốn lưu lại phong lão tổ đám người kia. Nhưng đối phương người đông thế mạnh. Chớ nhìn bọn họ hai cái hồng trần tiên, nhưng phong lão tổ đám người kia đồng dạng hung tàn vô cùng. Đông đảo tướng lĩnh đều từng là cổ thiên đình thân kinh bách chiến thiên binh thiên tướng. Muốn thật liều mạng, hai người bọn hắn tất nhiên có thể giết chết đối phương phần lớn người. Nhưng tự thân cũng khẳng định thân chịu trọng thương. Tự liền thiên đế kia tử trung tùy tùng đều không có triệt để đem hết toàn lực. Bọn hắn lại làm sao có thể vào chỗ chết liều. Thiên đế tiến vào 9 tầng trời tế đàn về sau, nhìn lấy không có bất kỳ cái gì biến hóa cảnh tượng, toàn bộ người trong nháy mắt lỏng lẻo xuống tới, đồng thời trên mặt hiện ra vô tận phẫn nộ. Đầu tiên là nhịn không được điên cuồng gầm thét rồi vài tiếng. Cái kia đạo cùng là hồng trần tiên phân thân, cùng hắn ở linh hồn trên cũng không biết thời thời khắc khắc liên hệ. Mà lại trừ rồi phương diện tu luyện thiên phú, cái khác đồ vật hắn đều không có giao phó. Cho nên vô số năm qua, cái kia đạo phân thân cho người ta cảm giác chính là một cái trầm mặc ít nói tu luyện tên điên. Cơ hồ sẽ rất ít cùng người khác giao lưu. Cho dù giao lưu, cũng chỉ là đơn giản ân a đáp ứng 2 tiếng liền xong rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, kia trên thực tế là thiên đế một món binh khí. Không có giao phó cái kia đạo phân thân càng nhiều. Kết quả tự nhiên cũng là có tốt có xấu. Chỗ tốt là nghe lời, sẽ không đản sinh ra độc lập tự chủ linh hồn cùng tư duy. Cùng tay chân của hắn một dạng, hoàn toàn nhận hắn khống chế. Chỗ xấu là cứng nhắc, tựa như thiên đình phát sinh rồi chuyện lớn như vậy. Cái kia đạo phân thân cũng chỉ có thể theo lấy hoàng giáo chủ cùng khổng giáo chủ cùng đi chiến đấu. Cũng sẽ không làm bất kỳ có thể độc lập suy nghĩ sự tình đến. Nếu như hắn ở đây, đương nhiên tốt nói, tuyệt đối sẽ để cái kia đạo phân thân đem phong lão tổ cho lưu lại đến. Cho dù là đồng quy vu tận, hắn cũng sẽ không tiếc. Bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn kia nhạc phụ uy lực. Đáng tiếc, hết thảy tựa như là đã chú chuyện đã quyết một dạng. Nói trở lại, nếu như hắn không đi nhân gian, mà là đang thiên đình tọa trấn, đám người kia cũng căn bản không có phản bội dũng khí. Thiên đế nhìn lấy hư không bên trong kia vài cọng đỉnh cấp đại dược, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, thì thào nói, chỉ cần một gốc, ta liền có thể lấy chế tạo ra một đám đỉnh cấp đại thiên thần. Thậm chí có thể bồi dưỡng được đến gần vô hạn hồng trần tiên tồn tại. Đáng tiếc, bây giờ này thiên địa pháp tắc thay đổi, sẽ không còn có hồng trần tiên rồi. Hắn than nhẹ một tiếng, lập tức cười lạnh nói, dạng này cũng tốt, ta tất cả địch nhân cũng đều không có cơ hội bước vào đến cái kia lĩnh vực. Các ngươi chiến lực thông thiên lại có thể thế nào? Gió lão tặc, Khương lão tặc, còn có điệu thấp Đỗ lão tặc. Các ngươi cảm thấy chính mình 3 vị hồng trần tiên liền có thể cùng họ Bạch kia cùng một chỗ chống đối với ta rồi. Các ngươi nhìn ta không lên, cảm thấy ta năm đó bất quá là một cái có thiên đình chi chủ huyết mạch biên giới hóa nhân vật. Nhưng các ngươi lại tính cái gì đồ vật? Gọi các ngươi một tiếng cổ thiên đình cựu thần, vậy cũng là cất nhắc các ngươi. đã từng các ngươi, sao lại không phải không ai phản ứng Tiểu Lâu La? Là bản thiên đế, cho rồi các ngươi một phần tốt đẹp tiền đồ. Đáng tiếc các ngươi không biết trân quý. Đang khi nói chuyện, thiên đế đi đến gốc cây kia cao hơn 2 thước đại dược phụ cận. Nhẹ nhàng nghe thấy một chút, một luồng thấm người tâm phủ cảm giác truyền đến. Đỉnh cấp đại dược chính là đỉnh cấp đại dược. Không cần ăn, chỉ là nghe một chút vị này nói, liền đã làm người ta lóe lên dục tiên. Ha ha ha, đây mới là cổ thiên đình lưu lại đến lớn nhất di sản. Thiên đế cuồng tiếu, tiếng cười lại phi thường lạnh. Sau đó, hắn mắt lạnh nhìn treo ở bầu trời những binh khí kia. Sâu kín nói, cổ thiên đình một đám chiến lực đỉnh tiêm siêu cấp chiến sĩ. Bây giờ lại dần dần tàn lùi. Các ngươi những binh khí này, đến cùng vẫn là cùng các ngươi chủ nhân vô duyên u. Nói lấy, thiên đế phát ra đắc ý băng lãnh tiếng cười, biểu lộ cũng thoáng có chút điên cuồng. Bây giờ thiên đế ở vào một loại phẫn nộ cùng đắc ý biên giới, nhìn qua 10 phần không bình thường. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia bị vô số phong ấn bịt lại hộp. Này, mới là hắn cầm nắm đám kia cổ thiên đình thời đại đỉnh tiêm chiến lực căn bản. Chỉ cần những này chìa khóa nơi tay, hắn còn có cái gì có thể sợ? Cầm rồi những này chìa khóa, hắn có thể quang minh chính đại đánh đến cửa đi. Người Bạch Mục Giã không đáp ứng. Vậy trước tiên giết 2 cái người bên cạnh ngươi, giết bọn hắn về sau, sẽ không để cho bọn hắn triệt để hồn phi phách tán, mà là đem bọn hắn đánh vào thế gian, để bọn hắn đi luân hồi. Nam nhân liền đi chịu đựng sự tình bi thảm nhất trên thế gian, để tất cả bất hạnh đều giáng lâm ở hắn đầu trên. Dạng này lặp đi lặp lại luân hồi, không ngừng không nghỉ. Ha ha, các ngươi những người này, không đều ưa thích hồng trần luyện tâm sao? Bản thiên đế, để cho các ngươi một lần luyện cái đủ. Nữ nhân, liền để bọn hắn biến thành thủy tính dương hoa nữ tử. Ai cũng có thể làm chồng. Lặp đi lặp lại luân hồi. Mỗi một thế đều như vậy. Thật sự nếu không đáp ứng, vậy liền tiếp tục. Cũng không tin người Bạch Soái chuyển thế thân có thể gánh vác được. Thiên đế nghĩ đến loại kia buồn cười tràng diện, thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Loại này lãnh huyết vô tình lại tà ác chí cực sự tình, hắn rất thích thú. Nghĩ đến đã từng cổ thiên đình chi chủ đối với hắn chán ghét, thiên đế càng là đắc ý. Lão đồ vật, người sợ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến người huyết mạch hậu nhân cũng sẽ có hư hỏng như vậy a. Ha ha ha ha, nhưng kia có biện pháp nào đâu. Vực ngoại thiên ma bên trong ma vương năm đó liền từng nói qua, thế giới này sớm muộn thuộc về ma quỷ, mà ta thân thể bên trong chảy xuôi lấy chí thánh huyết mạch, linh hồn lại tiếp cận nhất ma vương, cho nên ta mới có lẽ là chân chính thiên đình chi chủ. Quá mức thánh hiền là không được. Thiên đế đưa tay chụp vào cái hộp kia, sau một khắc đem hộp thu hồi, sau đó nhìn hướng những kia đại dược, nghĩ nghĩ, chảo rồi 2 gốc đặt ở tùy thân trong thế giới, lấy phòng vạn nhất, cũng nên lưu lại thủ đoạn. Làm xong đây hết thảy về sau, thiên đế vừa lòng thỏa ý, toàn bộ người cũng bình tĩnh trở lại, rời đi 9 tầng trời tế đàn, đi đến bên ngoài về sau, nhìn hướng đợi chờ ở nơi đó 3 người, nhàn nhạt nói, đi, theo ta đi tìm Bạch Soái. Làm cuối cùng đoạn, Hoàng giáo chủ cùng Khổng giáo chủ, cùng với mặt khác vô danh người cùng một chỗ khom người thi lễ. Đợi thiên đế sau khi rời đi, 9 tầng trời tế đàn nội bộ trong không gian trong nháy mắt thay đổi từ. Nếu như giờ khắc này thiên đế trở về, nhất định sẽ phát hiện những kia đại dược cùng binh khí tất cả đều không được bình thường. Kỳ thực tự liền Tiểu Bạch ban đầu ở nơi này làm tay chân thời điểm, cũng không có trông cậy vào có thể triệt để giấu giếm được thiên đế con mắt. dù sao đồ vật đều bị hắn cầm chạy rồi. Thiên đế coi như phát hiện, cũng không có gì lớn, nhưng không nghĩ tới là 9 tầng trời tế đàn này kiện cổ thiên đình thời đại thánh vật, lại vô thanh vô tức đến rồi một lần thần trợ công, giúp đỡ tiểu bạch bọn hắn, lừa qua rồi thiên đế hai mắt. Cái này khinh nhờn tổ tiên, linh hồn ma hóa người, sớm đã không xứng tiến vào 9 tầng trời tế đàn. Nếu như không phải kia một thân cổ thiên đình chi chủ huyết mạch, thiên đế ra ra vào vào này 9 tầng trời tế đàn, sớm không biết bị ma diệt bao nhiêu lần. Tổ Long đế quốc, Phi Tiên Tinh, Bạch Mục dã một đám người trở về sau, không chút do dự liền đem những kia đại dược cho phân. Các huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, bây giờ đạt được những này đại dược, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tăng lên, cho nên đám người này đều ngay đầu tiên bế quan, bao quát mang lấy bảo bảo Lâm Tử Câm, dùng nàng lại nói chính là mang thai về mang thai, nên tu luyện cũng không thể ngừng lại, không phải liền muốn rơi ở phía sau. Thực tế trên, nàng loại này thời điểm tu luyện, đối trong bụng thai nhi cũng là có chỗ tốt cực lớn. Hấp thu những kia đỉnh cấp năng lượng, có thể đồng thời tẩm bổ mẹ con các nàng. Về phần những kia chìa khóa, Bạch Mục dã cầm sau khi trở về, liền căn bản không có để ý tới, trực tiếp đưa bọn chúng ném vào nhẫn không gian, mở ra viễn cổ trí nhớ. Đối bọn hắn hiện tại tới nói, chưa chắc là một cái việc tốt. Kỳ thực cùng thiên hậu chuyển thế thân Tần Thải Phượng thái độ một dạng một thế này, đã nhưng rất hài lòng. Như vậy, tại sao phải thức tỉnh đã từng những kia trí nhớ? Một khi giải khai sâu trong linh hồn cái kia đạo khóa, như vậy, đã từng những kia tư duy, bởi vì cảnh giới cao hơn, chiếm cứ thượng phong cơ hồ là nhất định. Đến lúc kia, bọn hắn vẫn là chính mình sao? Cho nên, cho dù là giải khai, đó cũng là bước vào hồng trần tiên lĩnh vực về sau. Đến lúc kia lại giải khai, có thể lấy gương cổ nay, còn không đến mức bị đã từng tư duy ảnh hưởng. Bạch Mục Giá ở bế quan quá trình bên trong, ở toàn bộ nhân gian phía trên đều xây xuống rồi vô số kể phù văn pháp trận. Hắn dùng phù văn phong ấn, không phải một khỏa tinh cầu, mà là 73 khỏa. Sinh hoạt tại thế giới này bên trong người căn bản không biết rõ. Thế gian phàm nhân y nguyên cùng đi qua không sao a khác biệt. Mỗi ngày làm từng bước sinh hoạt, các thiếu niên đều đang cố gắng tìm kiếm lấy chính mình con đường tu luyện. Toàn bộ thế giới, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, thời gian nhoáng một cái, đã đến Lâm Tử Câm Lâm Bồn ngày, một hơi tu luyện tới hài tử sinh ra một khắc này. Lâm Ca Viên này tâm cũng thật sự đủ lớn. Nhưng đến rồi loại này cảnh giới người tu hành, cũng sẽ không xuất hiện khó sinh loại chuyện này. Bất quá Phủ Long chiến đội bên này một đám người, bao quát Bạch Gia quân đại đa số người, đều ở này một ngày đi đến Phi Tiên Tinh. Bọn hắn hành trình rất bí ẩn, ngoại giới căn bản không biết rõ những tin tức này. Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh nhìn qua coi như bình tĩnh, nhưng trong mắt vui mừng không lừa được người. Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh trên mặt càng là tràn ngập rồi vui vẻ. Chờ rồi nhiều năm như vậy, rốt cục muốn làm tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu rồi. Hai cái nhìn qua như là thiếu nữ vậy, càng sống càng trẻ nữ nhân toàn thân trên dưới đều tràn đầy hỉ khí. Hoàng đế Lý Anh mang theo hoàng hậu tối đâm đâm chạy tới. Tiểu Bạch mấy cái đồ đệ, Bảo Phỉ Vũ, Lý Mẫn, Trương Khả Hân cùng Mục Tích, cùng với mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y Trương Đạo Minh, Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi, Lão Tống cùng Phương Tình, những người này cũng tất cả đều ở. Đồng dạng không thể thiếu Đại Bạch Ngỗng, rõ như ban ngày côn trùng cùng lớn sói xanh cùng muỗi to những này cầm thú tổ hợp. Đại Bạch Ngỗng lưới đỏ làm đang sảng khoái, còn muốn hiện trường trực tiếp Tiểu Bạch làm cha, bị muỗi to một cánh kém chút rút ra não chấn động. triệt để trung thực xuống tới. Bạch Mục Giã bây giờ mỗi lần trở về đều là lặng yên không một tiếng động. Chính là không muốn bị quấy nhiễu. Người mẹ nó còn muốn trực tiếp. Đầu óc có phải hay không vào nước rồi? Lão Lưu cùng Thải Y ở một bên gì già gì dầm. Thoạt nhìn tựa hồ cũng đều có chút gấp rồi. Nói đúng không sốt ruột. Không quan trọng, chờ tu vi tăng lên lại nói. Nhưng thực tế trên, mắt thấy Tiểu Bạch liền muốn làm cha. Lão Lưu lại làm sao có thể một điểm không hâm mộ. Bên kia Đan Cốc cùng Âu Dương cũng thì thầm nói nhỏ thương lượng. Tư Âm một cái người đang yên lặng làm lấy loại dưa công lược. Dự định chờ hài tử sinh ra tới. Nàng cái này làm A-di, liền muốn thực hiện chức trách. Vấn Quân giờ phút này thì ngồi ở bên ngoài bàn đu dây trên. Cùng Phương Tình nhẹ giọng trò chuyện thiên. Phương Tình ở hướng Vấn Quân thỉnh giáo kiếm đạo trên một chút tu luyện tri thức. Vấn Quân tự nhiên biết gì nói nấy. Lúc này, quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết từ đằng xa đi tới. Các nàng bên thân, còn có một cái cúi thấp đầu. Nhưng tương tự tản ra khí chất cao quý nữ tử. Vấn Quân tiềm thức ngẩng đầu lên, nhìn lấy nữ tử kia. Đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu. Rốt cục chịu ra đến rồi. Đại tỷ, nữ tử kia nhẹ giọng gọi rồi một câu. Nâng lên đầu lúc, đã là lệ rơi đầy mặt. Gọi Vấn Quân a. Vấn Quân nhìn lấy nàng. Bây giờ chúng ta đều đã thu hoạch được rồi tân sinh. Chuyện đã qua, liền để nó đi qua tốt rồi. Không, người mãi mãi cũng là ta cảm nhận bên trong đại tỷ. Nữ tử vẻ mặt thành thật, nàng là khuynh thành hoa tiên tử. Năm đó tứ tiên tử bên trong nhị tỷ, kia tùy ngươi vậy, ta này bối phận bàn về đến. Rất loạn, Vấn Quân cười cười, quá xinh đẹp nhìn lấy Vấn Quân. Cười lấy nói, làm sao, tâm tình không tốt, Vấn Quân liếc rồi nàng một mắt, nói, ngươi đã nhìn ra, khuynh thành hoa tiên tử có chút chân tay luống cuống, còn tưởng rằng là lỗi của nàng, cảm thấy đại tỷ có phải hay không không chịu tha thứ nàng. Tinh thần thức hải bên trong truyền đến Hàn Băng Tuyết băng lãnh âm thanh chớ cho mình thêm hí, cùng ngươi không quan hệ. Khuynh thành hoa tiên tử nhịn không được nhìn rồi thoáng qua chính mình tứ muội. Nhắc nhở là thiện ý, nhưng lời này thật khó nghe. Còn nói cái gì thu hoạch được rồi tân sinh liền cùng đi qua không quan hệ. Này không vô nghĩa sao? Chí ít Hàn Băng Tuyết con này yêu tinh, liền một chút cũng không thay đổi. Kỳ thực, cũng thay đổi, chỉ là nàng đã quá nhiều năm. Không có cùng những người này ở đây cùng nhau. Quá xinh đẹp, cười híp mắt nói. Nghĩ muốn đứa nhỏ còn không đơn giản. Để Lâm Tử Câm cho hắn dưới dược. Mê chuẩn rồi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cái này là cái gì chủ ý ngu ngốc. Vấn Quân nhịn không được lật một cái xem thường. Hàn Băng Tuyết lại tại một bên trịnh trọng gật gật đầu. Ta ngược lại là cảm thấy. Tháng nói không sai. Ưa thích liền đi truy nha. Truy không lên liền dùng sức mạnh nha. Phản kháng liền dưới dược thôi. Bệnh tâm thần. Vấn Quân lật rồi cái càng lớn bạch nhãn. Nhìn qua ngược lại là nhân tính hóa 10 phần. Chí ít em một bên khuynh thành hoa tiên tử rung động được quá sức. Đây là năm đó cái kia phất diện phong tiên tử sao? Mà lại các nàng đến cùng đang nói cái gì? Vì cái gì chính mình cái gì đều nghe không hiểu. Những năm gần đây, ta có phải hay không? Bỏ qua quá nhiều rồi. Trong lúc nhất thời, khuynh thành hoa tiên tử trong đầu xuất hiện rồi rất nhiều dấu hỏi, nhưng lại không ai có thể cho nàng giải đáp. Bạch Mục Giã ngồi ở giường bên, nắm Lâm Tử Câm tay. Lâm Tử Câm tinh xảo khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Tội nghiệp nhìn lấy hắn. Ca ca, ta sợ, ngoan, ca ca ở chỗ này đây, nhưng ta vẫn là sợ. Lâm Tử Câm nước mắt rưng rưng, này sinh ra tới, về sau nhưng thế nào mang nha, để cho người khác nhìn ta không yên lòng. Ta mình, ta, ta vẫn là cái bảo bảo đâu, mà lại nàng là cái tiểu nha đầu, về sau khẳng định cùng ta đoạt ngươi. Ai nha, thật là phiền nha. Bạch Mục Dã cười khổ sở rồi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà. Loại này thời điểm, trừ rồi an ủi, hắn còn có thể nói cái gì đó. Bạch Mục Dã, Lâm Tử Câm rút quất lấy khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thành thật, ếch, nhiều năm như vậy, từ Lâm Tử Câm trong miệng sẽ rất ít nghe thấy ba chữ này. Hạ cái hài tử, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta cho ngươi sinh, đi kiếm vấn quân đi. Tư Âm cũng thành, Tần Nhiễm Nhiễm ta cũng không có ý kiến, xinh đẹp tỷ cũng không tệ. Dù sao đừng tìm ta sinh. Lâm Tử Câm nói lấy, vẻ mặt cầu xin, ta đau bụng, ai nha, đau quá nha, thối bảo bảo, đều loại này thời điểm rồi, ngươi làm gì còn đạp ta, mẹ ngươi đều nhanh hồng trần tiên rồi, vì cái gì sinh ngươi còn muốn đau bụng nha. Bạch Mục Dã ngoặc kép, hắn cũng không nghĩ tới, đến rồi Lâm Tử Câm loại này cảnh giới, sinh con thế mà đồng dạng muốn như thế bị tội. Ca ca, ta đau quá a. Lâm Tử Câm nước mắt đều chảy đi ra, nghẹn ngào nói, được rồi, vẫn là không hố các nàng, liền này một đứa con gái là được rồi, không sinh rồi, ai cũng không sinh rồi, tốt, liền này một cái. Bạch Mục Dã nắm Lâm Tử Câm nhẹ tay âm thanh an ủi, vậy ngươi có cưới hay không các nàng mà? Không cưới, liền ngươi một cái, ha ha. Hai người cùng tiểu hài nhi đối thoại giống như không ngừng chờ đợi lấy cái kia tân sinh mệnh giáng lâm. Kỳ thực, nếu như vận dụng thần tiên thủ đoạn, sinh đứa bé chắc chắn sẽ không như thế bị tội. Nhưng Lâm Tử Câm lại cự tuyệt rồi. Cái này sợ đau tân thủ mẹ, đối đãi chính mình tức sẽ giáng sinh nữ nhi. Kỳ thực thái độ so với ai khác đều nghiêm túc. Nàng muốn để cái này sinh mệnh, lấy thuần túy nhất phương thức giáng lâm đến thế gian này. Màn đêm buông xuống, phía ngoài mọi người đã đỡ lấy vỉ nướng, đốt lên đống lửa, mở ra rồi đống lửa đồ nướng muộn sẽ. Đàn cốc chính ồn ào để vừa mới kết thúc một trận ca nhạc hội, vội vàng chạy đến Tần Nhiễm Nhiễm phạt ca ba đầu. Ngay lúc này, oa, theo lấy một tiếng to rõ khóc nỉ non, một cái còn chưa ra đời liền nhận đến muôn người chú ý cũng đã chú định tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu sinh mệnh, rốt cục giáng lâm đến thế gian này. Tất cả mọi người, trong nháy mắt tất cả đều kích động. Đồ nướng, nướng lấy đi thôi, mặc kệ. Trước đó cảm xúc không hiểu có chút xa xút vấn quân, giờ phút này xông so với ai khác đều nhanh, kém điểm tướng một thân tu vi đều dùng tại thời khắc này, chỉ vì có thể so sánh người khác sớm hơn một điểm nhìn thấy tiểu gia hỏa kia. Lúc này, vô tận tĩnh mịch sâu trong vũ trụ, có phù văn bị kích hoạt, bốn bóng người cùng nhau ra tay, đánh nát kia mạnh mẽ phù văn phòng ngự. Trên cao nhìn xuống, giống như thiên thần hạ phàm, nhìn xuống nhân gian, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.